Chương 290, hư không cuối cùng. Giải quyết hết Nhạn Nam Thiên bọn người về sau, Tần Giác cũng không có vội vã lập tức đi giới ngoại, mà là trước quay về Linh Ương giới cùng Bạch Nghiệp lên tiếng chào hỏi, sau đó thuận tiện mang lên Long Truy. Về phần Vân Tịch, mặc dù muốn theo đến, nhưng bị Tần Giác cự tuyệt. Không có cách, lần này cần đi địa phương quá nguy hiểm, vì lý do an toàn, vẫn là lưu tại Huyền Ất Sơn tốt hơn. Sở dĩ hội mang lên Long Truy, đơn thuần là bởi vì Tần Giác không yên lòng thôi. Trừ cái đó ra, Long Truy thế nhưng là Tần Giác tọa kỵ, loại thời điểm này sao có thể không cần hắn trong hư không? Long Truy hóa thành ngàn trượng bạch long, trở đi Tần Giác xuyên qua không gian đại môn, đi vào một cái quỷ dị địa phương. Nơi này trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng đều là một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy, âm lanh thâm thúy, không có nửa điểm quan mang, phảng phất cửu u địa ngục, làm cho người không rét mà run. Long Truy lúc này nhịn không được dùng mình một cái, chủ nhân, đây là nơi nào a? Thật đáng sợ. Phải biết, Long Truy thế nhưng là đại thánh cảnh, liền hắn đều có thể nhận cảnh vật chung quanh ảnh hưởng, có thể thấy được nơi đây khủng bố đến mức nào. Hư không cuối cùng. Tần Giác thản nhiên nói. Hư không cuối cùng Long Truy đầu tiên là sức sở, chật khó có thể tin nói, hư không thật có cuối cùng tại Long Truy nhận biết bên trong, hư không hẳn là vô biên vô hạn mới đúng. Tại sao có thể có cuối cùng? Tần Giác không có trả lời Long Truy vấn đề, mà là để phân phó nói, tiếp tục hướng phía trước. Vâng. Long Truy không dám ngẫu nghịch, chỉ lại phải bay tới đằng trước. Càng đi chỗ sâu, loại kia cảm giác âm lãnh cảm giác càng dày đặc, cho dù Long Truy là để phòng ngự chứ danh bạch Long Tộc, trong lúc nhất thời vậy cảm giác toàn thân lạnh buốt, khó mà chịu đựng, trên lân phiến càng là ngưng kết ra một tầng băng xương. Trọng yếu nhất là, nơi này không có bất kỳ cái gì linh khí, tương đương cắt đứt Long Truy lực lượng nơi phát ra. Cứ kéo dài tình huống như thế, không được bao lâu, hắn liền hội tiêu hao hầu như không còn. Ngay tại Long Truy sắp chống đỡ không nổi lúc, Tần Giác đột nhiên khua tay nói, ngừng. Ngay sau đó Tần Giác ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ Long Truy đầu. Chỉ một thoáng, một cỗ khó mà hình dung năng lượng tràn vào Long Truy toàn thân, mới vừa rồi còn hề vải suy sụp Long Truy lập tức tinh thần đại chấn, khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi đợi ở chỗ này không muốn đi động, ta đi qua nhìn một chút. Nói xong, Tần Giác trong nháy mắt hóa thành một vòng lưu quang xông ra, cuối cùng lơ lửng tại khoảng cách Long Truy ngàn mét khoảng trường vị trí. Sau đó Tần Giác giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm hai lần. Ầm ầm sau một khắc, không gì so sánh nổi cơn bão năng lượng quét sạch ra, giống như thao thiên hải sóng, trong nháy mắt đem Tần Giác nuốt hết, lại hướng phía Long Truy đánh tới. Đây là cái gì? Long Truy quá sợ hãi, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Lời còn chưa dứt, Tần Giác đã xuất hiện ở trước mặt hắn, vô số kim quang tùy theo hội tụ, hình thành lớp kín không thể phá vỡ vách tường, đem tất cả cơn bão năng lượng đều cản ở bên ngoài. Không có việc gì. Tần Giác hứng hở phun ra hai chữ. Thẳng đến cơn bão năng lượng lắng lại, kim quang mới tiêu tán. Nghĩ không ra thế mà lớn như vậy phản ứng. Tần Giác nhíu mày. Chủ nhân, vừa rồi cái kia là chuyện gì xảy ra? Long Truy nhẹ nhàng thở ra, như cũ lòng còn sợ hãi. Không có cái gì, chỉ là giới vực ở giữa phản phệ thôi. Tần Giác đáp. Dựa theo Nhạn Nam Thiên ký ức biểu hiện, nơi này hẳn là hư không cuối cùng, mà tại giới vực bên ngoài, chính là thần giới. Tần Giác không nghĩ tới hắn chỉ là nhẹ nhàng điểm hai lần, giữa hai bên giới vực liền có lớn như vậy phản ứng, nếu là đổi thành phổ thông thái hư cảnh cường giả, chỉ sợ đã chết. Đáng nhắc tới là, vô luận là Nhạn Nam Thiên, vẫn là Lâm Dục ba người, đều là dùng phương pháp đặc thù mới xuyên qua giới vực. Nếu như cưỡng ép xông vào, hơn phân nửa sẽ gặp phải càng cường liệt phản vệ, thậm chí thiên đạo bài xích. Đây cũng là thần vương không cách nào tiến vào giới nội nguyên nhân một trong, tu vi quá mạnh lời nói, sẽ bị thiên đạo tự động bài xích. Tần Giác xem như một cái duy nhất ngoại lệ. Bất quá ta nhưng không hứng thú dùng cái gì phương pháp đặc thù. Cho dù Nhạn Nam Thiên trong trí nhớ có quan hệ với xuyên qua giới vực phương pháp, nhưng Tần Giác cũng không tính nếm thử, bởi vì quá lãng phí thời gian. Nghĩ như vậy, Tần Giác tay phải đột nhiên sáng lên lóa mắt kim quang, sáng chói chói mắt, chiếu phương viên vạn dặm sáng như ban ngày. Phá cho ta hít một hơi thật sâu, Tần Giác lấy cố định tốc độ vung ra nằm đấm. Hô không có linh lực kinh khủng ba động, cũng không có kinh người dị tượng, tựa như một trận gió mát phá qua. Nhưng khi trận này gió mát rơi ở phía xa giới vực bình chướng bên trên lúc, lại buộc phát ra hủy thiên diệt địa lực xuyên thấu rầm rầm rầm hư không chấn động, không ngừng vặn vẹo vỡ vụn, hai cỗ khác biệt lực lượng xung kích lẫn nhau, đối kháng, không biết qua bao lâu, có lẽ là một giây, có lẽ là một phút đồng hồ. Phanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang khóc, tầm mắt cuối cùng, một cái đường kính 100 mét mở lỗ lớn đột nhiên lại hiện ra, ở tại đối diện, kết nối lấy một cái thế giới khác. Tần Giác đúng là dùng năm đấm, cưỡng ép tại hai thế giới ở giữa mở ra một cái thông đạo. Ẩm ẩm hư không lần nữa chấn động, vô hình ở giữa, hình như có lực lượng nào đó ép trên người Tần Giác, cái kia là đến từ giới nội phẫn nộ đi thôi. Không đi để ý tới chung quanh biến hóa, Tần Giác bay đến Long Truy đỉnh đầu, lạnh nhạt nói. Đối với giới nội thả đặt ở trên người hắn áp lực, Tần Giác phảng phất không phát ra gì. Vâng. Long Truy run lẩy bẩy, vội vàng thả người bay ra, sợ chậm một chút, liền sẽ bị hư không thôn phệ. Hô. Xuyên qua giới vực lỗ lớn, đầu tiên đập vào mí mắt là một mảnh mênh mông tinh không, nhìn qua cùng giới nội giống như không có gì khác biệt. Nhưng có thể rõ ràng cảm giác được nơi này không gian càng kiên cố hơn, với lại chung quanh lưu động các loại thuộc tính linh khí, khó trách Nhạn Nam Thiên nắm giữ lấy mấy chục loại linh lực. Đây chính là thần giới sao? Thần Giác đưa mắt nhìn lại, nội tâm bỗng nhiên có loại khó mà nói rõ cảm giác. Từ xưa đến nay, hắn hẳn là cái thứ nhất cưỡng ép đánh phá không gian giới vực, tiến vào thần giới tồn tại A Chu chủ nhân, ta đột nhiên cảm giác, mình linh lực có chút không bị khống chế. Long Truy sắc mặt trắng bệnh, ngữ khí hơi có vẻ bối rối. Ân Thần Giác cúi đầu, lúc này mới phát hiện Long Truy trong cơ thể linh lực ở chung quanh linh khí ảnh hưởng dưới trở nên hỗn loạn không chịu nổi, rất có tùy thời bạo tạc ý tứ. Không kịp nghĩ nhiều, Thần Giác lập tức thôi động kim quang, giúp Long Truy chấn áp linh lực. Nửa ngày, Long Truy phun ra một ngụm máu tươi, khí tức không giảm trái lại còn tăng, đa tạ chủ nhân. Nếu như không phải Thần Giác, chỉ sợ hắn đã chết. Ta chỉ là tạm thời giúp ngươi chấn áp lại linh lực mà thôi, có thể hay không thích ứng, liền xem chính ngươi. Kỳ thật Tần Giác hoàn toàn có thể duy nhất một lần giải quyết, nhưng như thế đối Long Truy mà nói cũng không phải là chuyện tốt, nếu như bằng vào năng lực chính mình thích ứng thần giới linh khí, tu vi nhất định có thể tiến thêm một bước. Giang Giác lúc này, hậu phương giới vực lỗ lớn đống nhiên chậm rãi quan bế, cho đến khép lại. Đối với cái này, Tần Giác không thèm để ý chút nào, chờ hắn san bằng thiên cung. Giải khai bí ẩn về sau, lại đánh một cái đi ra là được. Thiên cung từ Nhạn Nam Thiên trong trí nhớ tìm Tơ Y Thiên cung vị trí cụ thể, Tần Giác khỏe miệng dắt một vòng cười mịn. Đến cùng ai là chân chính thiên đế, rất nhanh liền hội công bố. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.